Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13013. Tô Đường ba người hữu kinh vô hiểm mà bị cọc cây nhổ ra. Vừa vặn nện ở cây kim ngân dưới tàng cây, bị chen chúc đi lên thuê đoàn 11 đội người vây đến chật như nêm cối. Tô Đường, ngươi không sao chứ, đội trưởng? Này còn không phải là chúng ta muốn tìm kia tiểu tử Xuân Hy sao? Đã chết, đội trưởng, bên này còn có một cái muốn chết nam nhân. Tô Đường rơi chóng mặt nhức đầu. Nghe vậy vội vàng đứng lên, thấy Xuân Hy môi biến thành màu đen, bên miệng còn có không nhai xong độc ma thảo. Hiện ra chính là trạng thái chết giả, mà bên kia nguyên bản không hề sinh mệnh triệu chứng hắc y vu sư đột nhiên giật giật gầy trơ xương. Tay phải, gian nan mà đứng lên, Tô Vu, ngươi không có việc gì. Tô Đường vui vẻ, chịu đựng đầu đau đớn đi qua đi, nam nhân gật gật đầu. Nói chuyện sức lực đều không có, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Tô Đường mềm mại sợi tóc. Hắn cần thiết mau chóng phản hồi Canon Thánh Thành, nếu không thật muốn thành một đống bạch cốt. Tô Đường, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cừu Khổ đám người gấp đến đỏ mắt, hắn là ai a? Bên kia chết có phải hay không chúng ta lần này cần tìm thực vật học viện học sinh? Đội trưởng, Xuân Hy không chết, chúng ta lập tức phản hồi căn cứ. Trên đường nói, Tô Đường lo lắng Tô Vu tình huống. Thúc Dục nói, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh trở về, trên đường nói, Cừu Khổ đám người luống cuống tay chân. Khiêng Xuân Hy, khiêng Xuân Hy. Thu thập đồ vật, thu thập đồ vật, hòa tốc phản hồi căn cứ. Trên đường, Tô Đường dăm ba câu đem lúc này đây trải qua nói. Cừu Khổ đám người nghe được sửng sốt, cọc cây thông đạo là thời không chi môn, liên tiếp hai khối đại lục, mảnh đại lục này ở ngoài có càng nhiều không biết khu vực. Trong sương mù phệ hồn thú không có thời khắc nào là mà cắn nuốt tinh thần lực. Độc ma thảo có thể thong thả khôi phục người tinh thần lực. Này đó hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận chi, Trương Tiểu Phi hưng phấn mà nói. Tô Đường, ngươi lúc này đây cũng quá mạo hiểm, bất quá cao nguy hiểm cao tiền lời, mấy tin tức này bán đi. Hơn nữa lúc này đây nhiệm vụ tiền thuê, kiếm bổn mãn bát mãn a, cái kia độc ma thảo bán sao? Mọi người tầm mắt đều dừng ở ăn mặc màu đen trường bào trầm mặc ít lời tuổi trẻ vu sư trên người. Nội tâm đều có chút lửa nóng. Vị này cũng là đủ xui xẻo. Cư nhiên vào nhầm sương mù phần mộ khu. Bất quá phát hiện độc ma thảo lại tồn tại trở về cũng coi như là đại nạn không chết tất có hạnh. Phúc cuối đời, nam nhân không nói chuyện, Tô Vu. Chúng ta đội ngũ thiếu vu sư sao? Tô Vu rất lợi hại, Tô Đường nhân cơ hội hỏi, thiếu. Cần thiết thiếu, Cừu Khổ hoảng gật đầu không ngừng. Đây chính là vu sư a, tinh tế nhất thiếu vu sư. Bọn họ đội ngũ nếu có một người vu sư, thực lực lại sẽ thượng một cái bậc thang, kia Tô Vu. Ngươi nguyện ý gia nhập thuê đoàn sao? Tô Đường cười khanh khách hỏi, lúc này đây từ cọc cây trong thông đạo ra tới. Phát hiện 11 đội thành viên cư nhiên một cái đều không có đi. Vẫn luôn đang tìm kiếm nàng rơi xuống. Trong nháy mắt kia, Tô Đường liền quyết định đưa bọn họ coi như chính mình chiến hữu tới xem, người chỉ có ở nguy nan. Khẩn cấp thời điểm mới có thể thấy rõ bản chất, thí dụ như nói cho nàng có cây thông đạo bí mật. Cho nàng cùng Xuân Hy độc ma thảo Tô Vu, thí dụ như tìm một ngày một đêm còn không có từ bỏ Cừu Khổ đám người. Những người này đều là đáng giá tín nhiệm ân, nam nhân nhìn thiếu nữ dơ hề hề khuôn mặt nhỏ cùng. Với sán lạn tươi cười, đáy mắt lệ khí cùng lạnh nhà tan dã một ít, nhìn về phía xa lạ lại quen thuộc căn cứ, ánh mắt hơi thâm, ách thanh nói, căn cứ tới rồi, ta cùng Thiệu Nguyệt đi giao nhiệm vụ. Tô Đường, các ngươi đi về trước. Thực tế ảo quảng trường thấy, Cừu Khổ nói, mọi người ở sương mù chi thành ngây người một ngày một đêm, tinh thần lực tiêu hao thật lớn, đều là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này cũng không trì hoãn, sôi nổi thông qua truyền tống điểm phản hồi tinh tế Tô Vu tìm Tô Đường muốn thông tin. Sau đó từ nguồn năng lượng dương lấy một cái túi tử đưa cho nàng. biến mất ở truyền tống điểm. Cùng lúc đó, Canon thành nhất bí ẩn ngầm trong cung điện, ngủ say mười mấy năm. Gus đại đế từ an toàn khoang mở mắt, phun ra một ngụm màu đen huyết tới, toàn bộ Canon thành cung điện loạn thành một đoàn. Tô Đường trở lại cách ly khu, gỡ xuống quang não, cũng đi theo phun ra một búng máu tới. Độc ma thảo độc tính quá liệt, tinh thần thể trúng độc, trực tiếp phản hồi tới rồi nàng bản thể. Nàng chỉ là ăn xong một cây độc ma thảo liền hộc máu. Cũng không biết Tô Vu thế nào, Tô Đường tinh thần lực tiêu hao thật lớn. Không kịp miên man suy nghĩ liền hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Một giấc này Tô Đường ước chừng ngủ 20 nhiều giờ. Tỉnh lại khi tinh thần phấn chấn, chỉ là độc ma thảo độc tính như cũ ở cách ly khu hè nóng bức thời tiết. Nàng thế nhưng cảm thấy có chút lạnh, phơi nắng 3 ngày 3 đêm tuyết hoa ngư đã phơi khô hơi nước. Dã dương xỉ cùng dã sơn nấm cũng đều phơi nắng hào. Tô Đường đem rau dại cùng cá mặn đều thu hồi tới. Sau đó nhóm lửa ngao cây kim ngân uống. Cây kim ngân trà có thể thanh nhiệt giải độc. Trước mắt cách ly khu căn bản là không có dược phẩm. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi, ngao hạ nồng đậm nóng bỏng cây kim ngân trà uống xong. Tô Đường ra hãn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu điểm, vòng tay thượng không ngừng truyền đến thông chi thanh. Nàng mang lên quang não, vừa online liền thu được vô số tin tức, đều là 11 đội thành viên cùng Xuân Hy tin tức. Tô Đường, ngươi tỉnh ngủ sao? Tỉnh ngủ phân tinh tệ, lúc này đây tìm được Xuân Hy đều là ngươi công lao. Ngươi muốn biến thành tiểu phú muội, Trương Tiểu Phi ha ha mà cười nói, Đường Đường. Ngươi có khỏe không? Đội trưởng cùng chúng ta đầu phiếu đề cử ngươi trở thành 11 đội thành viên trung tâm. Về sau chúng ta có thể cố định tổ đội. Hơn nữa ngươi còn có cố định tiền lương có thể lấy, Thiệu Nguyệt đem thành viên trung tâm phúc lợi. Chia nàng, thuê đoàn thành viên trung tâm mỗi tháng cố định có 1.000 tinh tệ có thể lãnh. A cấp dưới nhiệm vụ miễn thuế, tiếp S cấp nhiệm vụ sẽ có thêm vào khen thưởng. Tóm lại chỗ tốt nhiều hơn, rừng sương mù sự tình ta nghe nói. Lúc này đây quá nguy hiểm, ta sắp tới sẽ chiều thời gian giáo ngươi nhập môn kỹ năng. Đề cao ngươi sinh tồn năng lực, còn có, ngươi cứu thực vật học viện học sinh. Lão sư vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, ai đơn giản mà nói, Đường Đường. Ngươi tỉnh sao, ta đã khôi phục lại, ta ba mẹ thường mời ngươi tới nhà của ta làm khách. Ngươi ở nơi nào, chúng ta phái tinh hạm lại đây tiếp ngươi. Xuân Hy hưng phấn chờ mong mà nói, Tô Đường suýt nữa sợ tới mức nhảy dựng lên. Tiếp nàng đi Xuân Phong Thành, này tuyệt đối không thể đủ, nàng chính là đang bảo vệ nghiêm ngặt. Tinh tế người tránh chi e sợ cho không kịp cách ly khu. Tô Đường, ngươi gần nhất như thế nào không đi đào quạng? Cuối cùng là Kim Hàn thanh âm tìm một vòng, chỉ có Tô Vu không hề tin tức. Tô Đường nhất nhất nhắn lại, sau đó tiến vào thực tế ảo quảng trường. Tới rồi tinh tế thuê đoàn thực tế ảo nơi dừng chân, chỉ thấy nơi dừng chân trước náo nhiệt phi phàm, tiếng người ồn ào cấp nơi này. Tô Đường, Trương Tiểu Phi từ trong đám người bài trừ tới. Mang theo nàng đi chuyên trúc thông đạo, vào 11 đội chuyên trúc nghỉ ngơi không gian. Chỉ thấy cưu khổ bọn người ở, còn có mấy cái chưa thấy qua sinh gương mặt. Đường Đường sư muội hảo. Tô Đường, cửu ngưỡng đại danh, muội từ, tới bên này ngồi. Mọi người đều vô cùng nhiệt tình, Tô Đường cười tủm tỉm mà ngồi xuống. Không hiểu ra sao, đây là ngươi nhiệm vụ lần này nên đến tiền thuê. Tổng cộng là 15.000 tinh tệ, cừu khổ bàn tay vung lên. Từ tài khoản thượng cắt tinh tệ cấp Tô Đường, hỉ khí dương dương mà nói. Đây là ngươi tiền thưởng 25.000 tinh tệ, như vậy cao tiền thưởng. Tô Đường sợ ngây người, đội trưởng vì ngươi tiền thưởng. Suýt nữa chạy chặt đứt chân. Lúc này đây chúng ta thuê đoàn chính là đại đại gia nổi bật. Không chỉ có cứu Xuân Phong thành quý tộc thiếu niên, lại còn có mang về nổ mạnh tin tức, ngươi tới khi đều nhìn thấy. Toàn tinh tế người đều biết chúng ta tiến vào không biết khu vực. Đều tranh nhau tới gia nhập chúng ta liên minh đâu, Trương Tiểu Phi mặt mày hớn hở mà cười. nói, tinh tế mấy thế lực lớn chi gian tin tức không cùng chung. Lần này Tô Đường cùng Xuân Hy vào nhầm sương mù chi thành không biết khu vực. Khiến cho oanh động, hấp dẫn vô số tán nhân tới gia nhập. Mỗi một lần sương mù chi thành phát hiện tân không biết khu vực. Đều ý nghĩa phất nhanh, Tô Đường nhớ tới Tô Vu lời nói. Sương mù phần mộ đàn có vô số hy hữu nguồn năng lượng. Cũng là phệ hồn thú đại bản doanh. Kia địa phương quá nguy hiểm, kia địa phương là phệ hồn thú đại bản doanh. Rất nguy hiểm, Tô Đường nhắc nhở nói. Phệ hồn thú chính là sương mù dày đặc một loại ký sinh sinh vật. Mắt thường vô pháp phát hiện, liền giống như tinh tế virus. Virus tổn hại người thân thể, mà phệ hồn thú tác tổn hại tinh thần lực. Tô Đường cho rằng cái gọi là phệ hồn thú ước chừng chính là sương mù chi thành độc hữu virus. Loại này virus đối động thực vật vô hại, chỉ cắn nuốt nhân loại tinh thần lực càng nguy hiểm địa phương. Vật tư càng phong phú, hơn nữa chúng ta còn muốn đi tìm độc ma thảo. Hiện tại tinh tế độc ma thảo bán được 1 vạn tinh tệ một cây, Cừu Khổ hai mắt sáng lên mà nhìn Tô Đường. Tô Đường cùng vị kia vu sư đại nhân giao tình cực hảo. Khẳng định có thể hỏi ra độc ma thảo sinh trưởng mà. Đến lúc đó bọn họ tổ đội đi trích độc ma thảo. Không chỉ có cứu mạng độc thảo, còn có thể bán tiền. Tô Đường hiện tại chính là bọn họ 11 đội bảo a. Tác giả có lời muốn nói. Gus đại đế, cứu giúp chung, chớ kêu, hết chương.